Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 235, chương 235, ba cự đầu tụ họp. Phát hiện thụ thương chân mật, nghe được lão công công ngôn ngữ, Tống Nhân Tông trên mặt vui mừng, bất quá sau đó lại là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chân mật không phải đã bị Tiêu Dao phái người cấp cứu đi rồi sao? Làm sao còn tại cung trong? Điểm ấy lão nô cũng không hiểu biết. Bất quá nàng đích xác là chân mật, không thể nghi ngờ. Nghe vậy, lão công công do dự một chút, sau đó mười phần kiên định mở miệng. Tốt, tốt, đã như vậy, tranh thủ thời gian phái người bảo vệ. Chớ không thể tại bị Tiêu Dao phái người cho cướp đi. Tống Nhân Tông sau đó gật đầu. Cái này lão công công thế nhưng là tâm hắn trong bụng tâm phúc. Làm việc cực kỳ ổn thỏa, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đợi cái này lão công công sau khi đi, Tống Nhân Tông cùng một đám đại thần trên mặt lập tức nhiều vẻ vui mừng. Hiện tại tất cả mọi chuyện có vẻ như đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Trong tay bài tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều. Chân mật không thể nghi ngờ là vương bài trong vương bài. Đúng rồi, cho cái khác vương triều phát ra cầu viện tin nhưng có tin tức. Sau đó, có tinh thần Tống Nhân Tông nói chuyện cũng cùng trước đó rất khác nhau. Hồi bẩm bệ hạ, trước mắt chỉ có Đại Hán Đồng Trác cùng Lý Đường vương triều có hồi phục. Về phần Minh Chu vương triều lại là không có động tĩnh. Một vị lão thần vội vàng đứng dậy. Bọn hắn là như thế nào trả lời chắc chắn? Tống Nhân Tông theo bản năng nắm chặt lại quyền. Chỉ cần có hồi phục vậy liền nói không chừng còn có tin tức tốt. Hồi bẩm chúa công, Lý Đường vương triều biểu thị chiến tướng của bọn họ trước mắt đều tại Đại Hán vương triều. Thực sự là đi không được. Cái gì ý tứ? Lý Đường vương triều không nguyện ý. Tống Nhân Tông tâm mát lạnh, cái này không phải liền là uyển chuyển cự tuyệt a? Lý Đường vương triều mãnh tướng sao mà nhiều, bọn hắn cho Đại Hán mới phái mấy cái, chỉ cần xuất binh, mãnh tướng liền sẽ không thiếu. Kia Đại Hán Đồng Trác đâu? Chưa từ bỏ ý định, Tống Nhân Tông lần nữa hỏi thăm. Đại Hán Đồng Trác biểu thị, bọn hắn phải xử lý đồ hổ liên minh sự tình. Cũng là quất không ra đại quân. Đáng chết. Cái này Đồng Trác vậy mà cũng không tới viện trợ. Hy vọng phá diệt về sau. Tống Nhân Tông khí đập một chút lòng án. Không thể không nói. Cái này Tống Nhân Tông cũng là không có đầu óc. Bốn đại vương triều nhìn bề ngoài cùng ôn hòa khí. Thậm chí còn thỉnh thoảng có nước lễ đem tặng. Nhưng bí mật lại thời thời khắc khắc tính toán đối phương. Hắn vội vàng phía dưới cầu viện, không thể nghi ngờ là tại nói cho đối phương, Triệu Tống vương triều không được, hiện tại Lý Đường vương triều cùng Đồng Trác phương diện mặt ngoài cự tuyệt. Ai biết bí mật sẽ có cái gì động tác, bệ hạ chớ nên vội vàng sao động, thần cho rằng hiện tại coi như không có cái khác vương triều viện quân. Chúng ta cũng có thể thong dong ứng đối, thuộc hạ nhận được tin tức. Kia Tiêu Dao phái tại thành Bắc chặn đánh Bàng Thái Sư mang đi 10 vạn cấm vệ quân. Tổn thất cực kỳ thảm trọng. Lúc này lại có một vị lão thần đứng dậy. Không sai, hiện tại chúng ta trong tay còn có chân mật. Bệ hạ, lần này, ta nhất định có thể vượt qua nan quan. Trong lúc nhất thời, quần thần lòng tin tràn đầy. Nhưng mà sự tình có thể hướng bọn hắn nghĩ như vậy. Đáp án hiển nhiên không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Dùng cái này đồng thời, bên ngoài kinh thành, Văn Hảo cùng Gia Cát Lượng đã đứng ở Lý Tồn Hiếu trước mặt. Đa tạ Lâm Viễn đại ca xuất thủ tương trợ, xin nhận nhị đệ cúi đầu. Mới nhìn đến Văn Hảo, Lý Tồn Hiếu không nói hai lời đầu tiên là cúi đầu. Đây là, Văn Hảo lập tức sững sờ. Đây là có chuyện gì? Lúc trước kết nghĩa thời điểm giống như hắn mới là nhị đệ. Mà lại Lý Tồn Hiếu vậy mà gọi hắn Lâm Viễn. Lớn, Sau khi nghi hoặc, Văn Hảo liền muốn mở miệng, lại là bị Lý Tồn Hiếu vội vàng ngăn cản. Lâm Viễn đại ca, ân cứu mạng như là tái tạo, ta cam nguyện vì đệ. Câu nói này Lý Tồn Hiếu nói rất thật. Vừa đến, từ khi không hiểu thấu bị Tạc Lôi uy hiếp về sau, Lý Tồn Hiếu liền triệt để không có cho Văn Hảo làm đại ca tâm tư. Lại về sau nhìn thấy Văn Hảo vì hắn xung quan giận dữ, còn muốn đồ toàn bộ kinh thành, cảm động sau khi, càng là kiên định hắn lấy Văn Hảo như thiên lôi sai đâu đánh đó tâm tư. Lý Tồn Hiếu biết lấy Văn Hảo tính cách chắc chắn sẽ không đồng ý. Như vậy hắn liền làm Lâm Viễn nhị đệ liền tốt. Dù sao Lâm Viễn chính là Văn Hảo, cũng không hề khác gì nhau. Nói trở lại, lúc trước chi cho nên muốn làm Văn Hảo huynh trưởng, đó cũng là không biết Văn Hảo thân phận, còn tưởng rằng hắn chính là cái chân ra đội xe hộ vệ. Muốn hào hào đem Văn Hảo dìu dắt, chiếu cố một chút, hiện tại biết Văn Hảo mạnh như vậy, vẫn là người ta xuất thủ cứu mệnh của hắn. Cái này đại ca đương nhiên cũng sẽ không lại làm tiếp. Về phần Lý Khắc Dụng bên kia, Lý Tồn Hiếu sớm đã tâm chết, thậm chí khi hắn bị tóm lên tới một khắc này, liền đã mang ý nghĩa cùng Tiểu Tấn Quốc lại không nửa điểm quan hệ. Chúa công, đã Lý tướng quân cam tâm vì đệ, chúa công sao lại cần cự tuyệt? Chỉ cần huynh đệ tình thâm, ai là đệ cũng không trọng yếu. Bên này, nhìn thấy tình hình như vậy, Gia Cát Lượng trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, sau đó lắc lắc quạt lông mở miệng, ngoặc kép, Văn Hảo biết chỉ cần tình nghĩa huynh đệ tại, ai là huynh cũng không trọng yếu. Có thể, bất quá ngay tại hắn còn muốn thời điểm do dự, trong đầu đúng là vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, ngũ tinh mãnh tướng Lý Tồn Hiếu cam tâm tình nguyện nhận túc chủ vi huynh, trở thành túc chủ nghĩa đệ. Đinh, bởi vì Lý Tồn Hiếu trở thành túc chủ nghĩa đệ, coi là tự động gia nhập túc chủ dưới trướng. Đinh, bởi vì Lý Tồn Hiếu trở thành túc chủ dưới trướng, độ trung thành đề thăng làm tử trung. Liên tục ba đạo thanh âm nhắc nhở, triệt đề để Văn Hạo mắt trợn tròn. Đã như vậy, về sau tất cả mọi người là huynh đệ, liền không cần để ý những chi tiết kia. Đều đến mức này, Văn Hảo còn có thể nói cái gì? Đành phải đỡ dậy Lý Tồn Hiếu, xem như chấp nhận người huynh đệ này. Bởi vì hệ thống đã tại Lý Tồn Hiếu ảnh chân dung khung hạ đánh dấu lên, nhất tự Tịnh Kiên Vương. Dạng này chứ, đa tạ đại ca thành toàn. Thấy thế, Lý Tồn Hiếu cùng Gia Cát Lượng trên mặt đồng thời vui mừng. Nhất là Gia Cát Lượng, đúng là thật dài thở dài một hơi. Đến tận đây, Văn Hảo dưới trướng lại thêm một viên mãnh tướng. Bất quá ngay tại Văn Hảo vừa định muốn mở miệng hỏi thăm một chút Gia Cát Lượng thời điểm, nơi xa đúng là chạy vội đến đây hai con bạch hổ. Phía trên còn chở đi hai tên toàn thân bị áo đen che giấu nam tử. Ai, nhìn thấy hai con bạch hổ như vậy dũng mãnh, khí thế vô song, Lý Tồn Hiếu kinh hãi, vội vàng tuôn ra khí thế. Hắn còn tưởng rằng cái này hai con bạch hổ muốn đối Văn Hảo bất lợi. Không cần kinh hoàng, là người của chúng ta đến rồi. Nhìn thấy như thế, Văn Hảo trên mặt vui mừng. Quả nhiên, một lát sau, hai con bạch hổ đứng tại Văn Hảo trước mặt. Chỉ thấy kia hai tên người áo đen xoay người hạ hổ về sau, lập tức khom người cúi đầu. Quân sư Lưu Bá Ôn bái kiến chúa công, thái úy Quách Gia bái kiến chúa công. Sau khi nói xong, hai người lấy xuống khăn che mặt. Bọn hắn không phải Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia là ai? Giờ phút này, chỉ thấy hai người ánh mắt bên trong trừ kích động vẫn là kích động. 3 năm, bọn hắn rốt cục gặp được ngày nhớ đêm mong nhà mình chúa công. Hai vị tiên sinh mau mau xin đứng lên, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Văn Hảo trên mặt cũng là tràn đầy phức tạp, vừa nhìn thấy hai người hắn liền nghĩ tới tại Ngọa Hổ Quan một màn kia màn. bọn hắn một bước bước đem ngọa hổ quan chế tạo thành thực lực mạnh nhất chư hầu một trong. Vâng, chúa công. Hai người đứng dậy về sau. Đầu tiên là đúng đúng Gia Cát Khổng Minh có chút chắp tay. Lại đối Lý Tồn Hiếu nhẹ gật đầu. Lúc này mới đi theo Văn Hạo đi hướng cách đó không xa tòa nào quân trướng. Trước đó Văn Hạo để Tiểu Lục đi Ngọa Hổ Thành mang hai người. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà trực tiếp để Tiểu Bạch phụ mẫu cho cõng đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.